Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1422, tổng hợp một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh ở tại nhất tọa lớn gần mẫu viện lạc, trong sân là một cái nửa mẫu hồ nước lớn, bên cạnh hồ biên có nhất tọa ba tầng cao lam sắc gác lửng. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, bay ra thanh ngư đảo nửa khắc đồng hồ về sau, hắn xuất hiện tại nhất tọa hơn trăm dặm đại trên hoang đảo không. Tòa hòn đảo này nhìn có phần hoang vu, trên bờ cát có đại lượng hồng sắc hạt tròn, tựa như là yêu thú phân và nước tiểu. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang bay ra, chính là Lân Quy. Lân Quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Sau một khắc, Lân Quy xuất hiện ở trong nước biển, nó tiềm nhập đáy biển. Vương Trường Sinh rơi vào trên bờ cát, thần thức mở rộng, đem phương viên trăm dặm quét mắt một lần, cũng không có phát hiện cái khác nguyên anh tu sĩ khí tức, hắn lúc này mới yên lòng lại. Bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, tóe lên cao hơn 10 trượng sóng biển. Một đầu dài hơn 10 trượng lam sắc cá mập nhảy ra mặt biển, thần sắc bối rối. Hai đạo người trưởng thành to bằng cánh tay lam sắc thiểm điện từ đáy biển bay ra, chuẩn xác đánh vào lam sắc cá mập trên thân, lam sắc cá mập phát ra thống khổ tê minh thanh, lọt vào hải lý tóe lên cao mấy chục trượng sóng biển. Một lát sau, Lân Quy trồi lên mặt biển, trong miệng nó cắn toàn thân cháy đen lam sắc cá mập, leo đến trên bờ cát hưởng dụng mỹ thực. Tam giai trung phẩm cư sĩ xa cũng không phải Lân Quy đối thủ, nếu là nó tiến vào tứ giai, thực lực không thể so với Trấn Hải Viên kém bao nhiêu. Nếu là luận thực lực, Trấn Hải Viên thực lực tương đối cường, dù sao nó thân có sơn nhạc cự viên huyết mạch, một thân cự lực cùng giai yêu thú hãn hữu có thể cùng Trấn Hải Viên tương đối. Lân Quy sức ăn rất lớn, ăn hết một đầu tam giai cư sĩ xa về sau, nó lại chui vào đáy biển, lần này, nó thuần túy đuổi theo cái khác tam giai yêu thú đánh, thỉnh thoảng có tam giai yêu thú nhảy ra mặt biển. Vương Trường Sinh cười không nói, Lân Quy tương đối mê. Quảng cáo, Vương đạo hữu thật hăng hái a, một đạo có phần cười mở thanh âm từ phía trên biên truyền đến, vừa dứt lời, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, thấy rõ ràng kim quang hình dáng. Kim quang rõ ràng là một đầu hơn 10 trượng đại kim sắc quạ đen, dưới bụng có quanh thân hiện ra một trận kim quang, tốc độ rất nhanh. Công Tôn Ưởng cùng Hải Tâm Niệm ngồi tại kim sắc quạ đen trên lưng, sau lưng bọn hắn thì là mười mấy tên vạn thú đạo đệ tử. À, Công Tôn đạo hữu, Hải tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng, Hải Tâm Niệm đã tiến vào nguyên anh kỳ, bất quá khi đó Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, không thể tự mình đến vạn thú đạo ăn mừng, chỉ là phái Vương Mạnh Phần tiến về chúc mừng. Kim sắc quạ đen ở trên không một cái xoay quanh, rơi vào trên bờ cát, nổi lên một trận cuồng phong, thổi lên đại lượng sa lịch. Công Tôn Ưởng cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới nước biển, đạo tán dương. Vương đạo hữu, người cái này linh thú có chút bất phàm, nếu là có thể bồi dưỡng đến tứ giai, khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Luận linh thú, tại hạ chỗ nào hơn được Công Tôn đạo hữu? Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Ưởng sau lưng vạn thú đảo tu sĩ, tò mò hỏi. Công Tôn đạo hữu, đây chính là các ngươi muốn phái nhập phi tiên khư đệ tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Ưởng quay đầu nhìn về phía một gã khí vũ hiên ngang thanh sam thanh niên, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Triệu sư điệt còn không mau bái kiến Thái Hạo chân nhân. Thanh sam thanh niên bước nhanh đi lên trước, xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, nói. Vãn bối Triệu thú, bái kiến Vương tiền bối. Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Triệu thú, cười tán dương. Không sai, thanh linh rất thích khu trùng ngự thú, ngày khác các ngươi nhận thức một chút, tiến nhập phi tiên khư tầm bảo, các ngươi nói không chừng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhiều vài cái minh hữu, tỷ lệ sống sót cao hơn. Vãn bối đã sớm muốn làm quen Bách Linh tiên tử, đáng tiếc không có gì cơ hội, lần này khẳng định không thể bỏ qua. Triệu thú giọng thành khẩn, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Một trận tiếng thú gào bỗng nhiên từ trên thân Công Tôn Ưởng vang lên, Công Tôn Ưởng nhíu mày, lấy ra một mặt thanh sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, xông Vương Trường Sinh nói ra. Vương đạo hữu, ta nhóm còn có việc tại thân, cáo từ trước, phi tiên khư mở ra phía trước, chúng ta có thể tụ họp một chút, nhường tiểu bối kết bạn một cái. Vương Trường Sinh gật đầu nói, không có vấn đề, Công Tôn đạo hữu, Hải tiên tử, đi thong thả. Kim sắc quạ đen hai cánh nhất triển, chờ Công Tôn Ưởng chờ nhân hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền không còn hình bóng. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt biển lần nữa nổ bể ra đến, một cái dài ba trượng kim sắc niêm cá trồi lên mặt biển, phần bụng có một lỗ máu to bằng nắm tay, huyết động phụ cận cháy đen, bốc lên một cỗ nhiệt khí. Lân Quy tại đáy biển săn giết cái khác tam giai yêu thú, nó phóng thích ra thủy cương thần lôi uy lực to lớn, tam giai yêu thú không đánh được bao nhiêu dưới, nó trả thông thạo thủy độn thuật, tam giai yêu thú muốn vây công nó, đều không đụng tới nó. Đang lúc hoàng hôn, dáng chiều bao lại trên mặt biển, đem mặt biển nhuộm thành kim hoàng sắc, Lân Quy lơ lửng ở trên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng tại trên lưng của nó chở Vương Trường Sinh hướng về Thanh Ngư đảo di động. Trở lại Thanh Ngư đảo, Vương Trường Sinh nhường Lân Quy tại trong hồ chơi đùa, hắn trở về phòng đả tọa điều thức. Sau 7 ngày, Lý Thụy cho hắn phát một chương truyền âm phù, nhường hắn mang theo tiến nhập phi tiên khư tộc nhân chạy tới phòng nghị sự. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Thiến 5 người đi vào phòng nghị sự, Lý Thụy cùng Nam Cung Phù đã đợi đã lâu. Quảng cáo, Diệp Vũ Vi cùng Lưu Tân Chiêu đều tại, bọn hắn các mang theo 3 tên kết đan kỳ hậu bối, ngoại trừ bọn hắn còn có 10 tên vạn kiếm môn kết đan tu sĩ. Lý Đạo Hữu, Thanh Lý Đạo Trương gia không có danh ngạch A, Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ vấn đạo, Trương Vô Trần những năm này danh tiếng không hai, vì vạn kiếm môn bỏ khá nhiều công sức, vạn kiếm môn không nên không cho vài cái danh ngạch. Đương nhiên là có, ta đã phái người thông chi Trương Thiên Tử, bọn hắn hôm qua mới đuổi tới Thanh Ngư đảo. Làm phiền Vương Đạo Hữu quan tâm, phi tiên khư mở ra, nhận được vạn kiếm môn để mắt, ta nhóm Trương gia vậy có danh ngạch. Trương Vô Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một thân bạch sắc cung trang Trương Vô Trần đi đến, ở sau lưng nàng, đi theo 4 tên kết đan tu sĩ, tu vi cao nhất chính là Trương Hoành Quang, kết đan bát tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhường Vương Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương Hoành Vũ vị này linh thể giả vậy tại cho đến nay, hắn cũng không biết Trương Hoành Vũ là cái gì linh thể, Trương Vô Trần thế mà bỏ được đem linh thể giả phái nhập phi tiên khư, xem ra nàng rất xem trọng lần này phi tiên khư chi hành. Nếu là Vương gia có một gã linh thể giả, hắn cũng không bỏ được phái linh thể giả tiến nhập phi tiên khư tầm bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, linh thể giả kết anh là không có vấn đề, nếu là Trương Hoành Vũ xảy ra ngoài ý muốn, Trương gia tương lai liền thiếu đi một vị nguyên anh tu sĩ, thật không biết Trương Vô Trần là thế nào nghĩ. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Vương Trường Sinh chờ lục vị nguyên anh tu sĩ ngồi xuống, kết đan tu sĩ đứng ở một bên. Vương Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu, Trương Tiên Tử, Diệp Tiên Tử, phi tiên khư nguy hiểm cỡ nào, các ngươi hẳn là hơi có nghe thấy, hợp tác đoạt bảo tỷ lệ sống sót tương đối cao, Tiền Sư Điệt, Tần Sư Điệt, các ngươi còn không mau đi ra bái kiến 4 vị tiền bối. Lý Thụy thoại âm rơi xuống, một gã dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại lam váy thiếu nữ cùng một gã ngũ quan anh tuấn, dáng người thẳng tắp hồng sam thanh niên tiến lên một bước, xông Vương Trường Sinh 4 người khom mình hành lễ, nói ra. Vãn bối Tiền Nguyệt, Tần Bân, bái kiến 4 vị tiền bối. Tiền Nguyệt có kết đan cửu tầng, Tần Bân có kết đan bát tầng. Cách chương.